Chào mừng các bạn đến với chương trình đọc truyện đêm khuya của MC Nguyễn Thành. Hôm nay chúng ta cùng nghe câu chuyện Miễn Truyện của tác giả Trần Đào. Chúng ta cùng đến với quyển 4, chương thứ 321, mang tên Phục Vương. Hiện giờ trong thành Trường An đã loạn cả lên. Thấy bốn cổng thành đều bị đóng chặt, lời đồn lập tức lan truyền khắp nơi. Có người nói trong cung xảy ra biến lớn, Thái hậu và Hoàng đế mới lên ngôi đã bị Dự Vương Lý Đán sát hại. Hiện giờ Dự Vương đã giết chóc đỏ cả mắt, chuẩn bị đồ sát toàn bộ dân chúng trong thành Trường An, cho nên mới ra lệnh đóng cổng thành, chỉ chờ đóng cửa giết người. Còn có người nói tiên đế Lý Trị chết không rõ ràng, bị Thái hậu Võ Mị Nương hại chết. Trước khi chết, Lý Trị đã ban bố một chiếu thư viết trên vạt áo, lệnh cho phiên vương ở các nơi đến cứu giá. Hiện giờ vị phiên vương ở gần thành Trường An nhất đã dẫn quân đuổi tới, vì vậy mới đóng cổng thành ngăn cản quân mã bên ngoài tiến vào. Lúc này vị phiên vương bên ngoài đã lên tiếng, nếu dân chúng trong thành không đầu hàng thì đến khi phá được cổng thành, phiên vương sẽ tàn sát dân chúng trong thành suốt 3 ngày để an ủi vong linh tiên đế. Nhưng lời đồn đại loại như vậy còn có rất nhiều, đại khái đều có tình tiết dân chúng trong thành bị áp dụng đủ loại phương thức khác nhau, tàn sát đến hầu như không còn một ai. Em trai ngốc, ai bảo đại ca phải nói gì mới được đây? Trong thành xảy ra chuyện thì người cứ để nó xảy ra đi. Chưa có chuyện gì mà đã cho đóng cổng thành, người làm vậy là sợ chuyện chưa đủ lớn đúng không? Khi Bách Vô Cầu nói ra lời này, trước mặt hắn có mười mấy người cả nam lẫn nữ đang quỳ. Những người này hầu hết đều mang một thân thương tích, cúi đầu nhìn xuống sàn nhà, không dám ăn nói lung tung. Vô Cầu ca ca, nếu không quậy đục nước lên thì làm sao biết được có tên khốn kiếp nào bại lộ hay không? Trình Giảo Kim cười to, nhìn mười mấy người nam nữ đang quỳ trước mặt nói. Trong số các người, ai nói trước đây? Cái nào lên tiếng trước thì giữ được cái mạng. Người thứ hai bổ sung chỉ bị xẻo mũi, người thứ ba thì chặt đứt một cánh tay, nhưng người tiếp theo thì khỏi cần nói nữa, trực tiếp chém đầu luôn. Cả người vẫn chưa nghĩ kỹ sao? Những lời này Trình Giảo Kim đã nói một lần, nhưng đám người này không giống tên Dịch Thừa non gan lúc trước. Ai nấy đều bày ra vẻ mặt ngang ngạnh, không chịu thua, không dùng thương lượng, một lòng chịu chết. Sau khi chuyện trong hoàng cung kết thúc, Bạch Cương dẫn theo đám yêu binh yêu tướng còn may mắn sống sót quay về Yêu Sơn. Lúc đầu đại yêu vốn định dẫn binh mã đi theo em trai một thời gian, nhưng lần này xuống núi đã chịu thương vong lớn, hiện giờ đành phải vội vàng quay về xử lý những công việc về sau. Trước khi đi, hắn dặn đi dặn lại Quy Bất Quy phải chú ý bảo vệ an toàn cho Bách Vô Cầu, còn nói không được lại để yêu vương đánh xe cho bọn họ nữa. Đường đường là chủ nhân của bảy yêu trong thiên hạ mà lại phải đi đánh xe cho mấy người bọn họ, truyền ra ngoài không sợ Yêu Sơn bùng nổ đại loạn hay sao? Bạch Cường vừa dẫn bảy yêu rút đi, Quảng Nhân và Hòa Sơn cũng dục dịch muốn rời khỏi. Đúng lúc đó, nhóc Nhậm Tam từ đầu không hề ló mặt ra lại chạy tới. Thằng nhóc đem khẩu cung của Dịch Thừa đến. Danh sách 13 người trên đó đã được Trình Giảo Kim phái người chép lại một bản. Có điều những kẻ nằm trong danh sách đều biết thuật pháp, Lao Trình không dám tự mình động tới bọn họ, đành phải nhờ nhóc Nhậm Tam tới đây mời Quy Bất Quy giúp một tay. Có điều ở trước mặt hai vị đại phương sư, thằng nhóc cố tình không nhắc đến Ngô Miễn, chỉ nói là tự nó phát hiện ra trong lúc đi dạo trong thành Trường An. Biết tin Lục Vô Kỵ để cho đám đệ tử đại náo thành Trường An, Quảng Nhân và Hòa Sơn cũng không tiện rời đi nữa. Bọn họ chia danh sách thành 3 phần, sau đó mọi người tự dùng cách của mình bắt 13 kẻ này về. Nhìn 13 người, cả nam lẫn nữ trước mặt chỉ dầu dĩ cúi đầu, Bạch Vô Cầu vẫn có chút thắc mắc, liền quay sang hỏi cha ruột của mình. Ông già này, Không phải tên họ Lục khốn kiếp kia đã thất bại rồi sao? Hắn không kiếm chỗ nào mà trốn, lại còn chạy ra ngoài, ra vẻ làm gì chứ? Sợ chúng ta hận hắn chưa đủ nhiều, nửa ngày sau quên mất hắn luôn ấy hả? Con trai ngông, nếu Lục Vô Kỵ không khiến cho chúng ta phải bận rộn, thì làm sao hắn dám yên tâm thong thả chôn đi tiếp tục mưu đồ được đây? Quỷ Bất Quỷ cười kha kha, cũng không kiêng dè đám đệ tử của Lục Vô Kỵ ở ngay trước mặt, tiếp tục nói: Quỷ Trần đã chết, tên họ Lục kia sẽ còn sinh sự với chúng ta, không chết không thôi. Nhưng bản thân tên bán yêu đó lại bị ngươi và ông trẻ của ngươi khắc chế. Muốn đối phó với chúng ta thì phải nghĩ cách làm gì đó mới được. Ví dụ như cái gì mà yêu đế bạch trọc, rồi cả á vương gì gì đó kia. Cho dù hắn muốn làm gì thì cũng phải tránh mặt chúng ta ra trước. Thằng ngốc như ngươi thì còn dễ, nhưng cha ngươi đây thì không dễ bị loại ra như thế đâu. Cho nên hắn mới kiếm chuyện cho chúng ta làm. Bây giờ bên ngoài náo nhiệt như vậy đều là do có người đang làm loạn đấy. Trong khi nói, Quỷ Bất Quỷ đi sang phía Quảng Nhân, Hòa Sơn, hơi cười một chút, lại nói tiếp: Nhân Sâm nói, được cái tên trong danh sách này mới chỉ có một nửa thôi. Vẫn còn 10 người không có tên trong danh sách. Chuyện này liên quan đến an nguy của dân chúng trong thành. Xin hỏi hai vị đại phương sư, chúng ta nên xử trí như thế nào đây? Sư huynh khách khí rồi. Có người ở đây, khi nào đến lượt thầy cho chúng ta đưa ra ý kiến cơ chứ? Quảng Nhân khẽ mỉm cười, tiếp tục nói: Còn có cả con nuôi Trình Vương, con ruột Vô Cầu của ngươi ở đây. Có các vị đây tọa trấn kinh thành, có thể đoán được là mấy tên đệ tử của Lục Vô Kỵ cũng chẳng thể gây nên nổi sóng gió gì đâu. Còn có cả ông trẻ của ông đây nữa. Cả người còn giả vờ hồ đồ làm cái gì? Nó cả họ hàng hang hốc ra, sao lại không nhắc đến y? Thế Quảng Nhân, Quỷ Bất Quỷ đều cố ý vô tình không nhắc đến Ngô Miễn, Bạch Vô Cầu liền không vui. Hắn cau mày nói tiếp với bọn họ: Ông đại đã mấy lần hỏi các ngươi, ông trẻ nhà ta đi đâu rồi? Cả người ai cũng giả vờ ngu ngơ lừa gạt ông đây. Ông già, chả cứ nói thẳng ra đi, có phải ông trẻ gặp chuyện bất trắc gì rồi hay không? Chả nói rõ ràng ra, sau này ông đây còn biết mà báo thù cho ông trẻ chứ? Từ sau khi Bách Vô Cầu tỉnh lại, hai chữ Ngô Miễn gần như trở thành một cấm kỵ. Hắn có hỏi ai cũng không thể nói hẳn ra được nguyên cớ gì. Mấy lần dò hỏi Quy Bất Quy thì đều bị chuyện khác đột ngột cắt ngang. Đến lúc này thì Yêu Vương rút cuộc không nhịn nổi nữa, nói ra tình huống xấu nhất mà mình có thể nghĩ tới. Cháu trai, ngươi cả nghĩ rồi, ông trẻ của ngươi còn sống tốt hơn ngươi nhiều ấy chứ? Nhọc Nhậm Tam vội vàng đi qua đỡ lời giúp Quy Bất Quy, kể cho hắn nghe chuyện hai người Quy Ngô trở mặt ra sao. Chuyện này cũng đã được ông già thừa nhận, chỉ là Bách Vô Cầu không nghĩ đến chuyện lúc đó, Nhọc Nhậm Tam cũng không có mặt ở đó, làm sao mà nó biết được. Đúng lúc này, Thái hậu Võ Mị Đương phái người đến truyền ý chỉ. Nàng ta đang nghe về chuyện xảy ra trong kinh thành, sau khi biết Trình Giảo Kim đã ra lệnh đóng 4 cổng thành lại, đơn giản liền giao toàn bộ kiềm quyền sát kinh thành Trường An cho lão Trình. Trong ý chỉ còn nói rằng, trước khi chết, tiên đế đã có khẩu dụ phục tước Lưu Vương cho Trình Giảo Kim. Bây giờ Thái hậu thay tiên đế sanh phong Trình Giảo Kim làm Lưu Vương, còn phong thêm một chức quan Kinh Triệu Doãn. Hiện giờ Thái hậu đã dẫn theo mấy vị hoàng tử công chúa ra ngoài thành săn bắn. Mọi chuyện lớn nhỏ trong thành Trường An đều giao cho Lưu Vương Trình Giảo Kim toàn quyền phụ trách. Để thể hiện ân đức hoàng quyền, Thái hậu còn ban cho Lưu Vương một tấm kim bài. Thấy kim bài như thấy hoàng đế, tiện cho Lưu Vương điện hạ làm việc. Lưu Vương hay phiêu kỵ đại tướng quân gì đó thì thôi không nói, chỉ riêng cây chức Kinh Triệu Doãn đã chẳng phải hoạn, đã chẳng phải hạng soạn. Trước đây Lý Thế Dân, Lý Chỉ trước khi đăng cơ đều từng đảm nhiệm chức quan này. Sau khi được Thái hậu ủy quyền, Trình Giảo Kim tiếp tục tra hỏi đám nam nữ trước mặt, không ngờ được chính là người của lão Trình còn chưa kịp đem công cụ tra tấn lên thì đã có ba người nữ trong số mấy kẻ kia cắn lưỡi tự sát trước mặt mấy người và yêu. Mười người đàn ông còn lại thì như thể phát điên, nhảy chồm lên muốn liều mạng với Trình Giảo Kim. Cùng may là trước đó hai người Quảng Nhân Quy Bất Quy đã phòng bế tất cả thuật pháp của bọn chúng lại. Lao Trình bị dọa giật mình một phen, địa công không bị thương gì cả. Cuối cùng bọn chúng bị thân binh của Trình Giảo Kim đâm đá một trận, đánh tới khi chỉ còn thoi thóp mới tắt hẳn ý định liều mạng với Trình Giảo Kim. À, dọa Lao Trình ta rất cả mình. Được rồi, đừng đánh nữa. Mày còn giặc cái đã cắn lưỡi tự sát cả rồi, giữ lại mạng cho lũ đàn ông đi. Trình Giảo Kim hơi chấn tĩnh lại sau một phen giật mình. Hồ đám thân binh dừng lại, sau đó cười ha hả nhìn cha nuôi của mình, rồi lại nhìn hai vị đại phương sư nói: có chuyện này phải làm phiền hai vị đây. Nhờ hai vị đại phương sư đi bắt hình bộ thị lang Tuyết Sung về. Nếu Lão Trình ta đoán không lầm thì Tuyết Sung này chính là một trong thập đại đệ tử mà Lục Vô Kỵ cài cắm trong triều đấy. Nói đến đây, Trình Giảo Kim chỉ vào người lúc nãy làm loạn hăng nhất, tiếp tục nói với hai vị đại phương sư: làm phiền ngài đem tên này đi theo, tốt nhất là có thể khiến hắn chỉ mặt gọi tên gã Tiết Sung kia. Chuyện này hắn hẳn là không khó chứ. Nghe thấy Trình Giảo Kim nói vậy, kẻ bị hắn chỉ vào lại lần nữa nhảy sổ lên, xong tới muốn tiếp tục liều mạng với Lão Trình. Nhưng lần này hắn ta bị một thân binh ở bên cạnh trực tiếp đánh gãy hai chân. Thấy cảnh tượng người nọ kêu gào thảm thiết, Quảng Nhân liếc mắt nhìn Hòa Sơn ở bên cạnh nói: vấn đề để ngươi làm thì hơn, đừng dày vò người ta quá, thôi miên hồi phách của hắn là được rồi. Chương 322: dạo đầu cuộc diệt khẩu. Hòa Sơn không dám làm trái lời Quảng Nhân, ga liền mang theo kẻ đã bị đánh gãy chân kia cùng với một đám thân binh của Trình Giảo Kim đi truy bắt hình bộ thị lang Tiết Dung kia. Hòa Sơn đi rồi, Bạch Phù Cầu vẫn chưa hiểu ra tại sao em trai ngốc của mình lại biết Tiết Dung là đệ tử của tên họ Lục kia, liền lên tiếng hỏi mấy câu. Sau khi được chiêm ngưỡng thế lực ở Yêu Sơn của các ca nhà mình, Trình Giảo Kim lại càng không dám đắc tội với Bạch Phù Cầu, ga cười ha ha đáp: à, thì cũng chẳng có gì ghê gớm. Trước đây họ Tiết này cùng mấy kẻ tiểu nhân khác từng gây khó dễ cho Lão Trình ta. Nếu không vì hắn thì tước vị Lưu Vương Phiêu Kỵ Đại Tướng Quân còn phải đợi Võ Hậu ban trả nữa sao? Những thứ đó vốn thuộc về Lão Trình ta. Thế mà ngươi cứ nói điều thật ấy nhỉ? Thì ra thẳng danh nhà ngươi lấy việc công trả thù riêng hả? Bạch Vô Cầu cũng không cảm thấy khó chịu với hành động của Trình Giảo Kim, miễn là người nhà của hắn không bị kẻ khác bắt nạt thì sao cũng được tốt. Nếu tên họ Tiết kia bắt đặt em trai gốc của hắn trước thì Trình Giảo Kim có thừa cơ báo thù cũng chẳng có gì sai. Nhưng Quảng Nhân đứng bên cạnh lại có vẻ không tán đồng cho lắm, bảo đệ tử của mình để báo tư thù cho một Trình Giảo Kim nho nhỏ còn đâu là uy nghiêm của đại phương sư nữa. Để khi đại phương sư tóc bạc lại nhìn về phía Trình Giảo Kim, trong ánh mắt bất giác có thêm một tia khinh thường. Không lâu sau, Hòa Sơn đã bắt giữ Tiết Sung trở về phục mệnh. Hàn dẫn các thân binh của Trình Giảo Kim đi thẳng tới đại sảnh của hình bộ, lùng bắt Tiết Sung ngay trước mặt đám quan viên. Trong toàn bộ quá trình bắt người, không biết có phải vị thị lang đại nhân này nhận ra gã hay không mà hoàn toàn không hề có hành động phản kháng, chỉ liên tục mắng chửi Trình Giảo Kim và kẻ đã chỉ điểm mình ra. Tiết Sung quỳ trước mặt nhóm người và yêu. Thị lang đại nhân nhìn Trình Giảo Kim với ánh mắt lạnh lùng nói: nghe nói Lưu Vương điện hạ đã được phục vị, quả là chuyện đáng mừng. Nhưng mấy đó bà Lưu Vương điện hạ đã sốt sáng tìm Tiết Sung tính sổ, lỡ thái hậu biết chuyện thì sẽ thế nào? Tần đế vậy thì tính sổ ngươi trước thôi. Trình Giảo Kim cười to một trận rồi lại nói tiếp: Tiết Sung, Nam Hiền Khánh thứ nhất, ngươi được phò mã Tiết Thiệu tiến cử, là một viên thư lại nho nhỏ ở hình bộ. Nam Hiền Khánh thứ hai, cấp trên trực tiếp cho ngươi làm Triệu Giáp chống gió, mà là Triệu Giáp trúng gió mà chết, người được thăng chức làm chủ bộ thế chỗ hắn. Cùng năm ấy, mẹ của chủ sự Uông Tăng Kỳ qua đời. Ông chủ sự về quê chịu tang, vị trí chủ sự để trống, người lại tiếp tục được lấp vào kê ghế ấy. Năm tổng trương thứ hai, hình bộ viên ngoại lang Trương Đức Hiền bạo bệnh qua đời. Lúc ấy người tiếp nhận chức viên ngoại lang đáng ra phải là Thịnh Hoài Lễ. Thanh Chỉ Cung đã soạn xong, bất đắc dĩ Thịnh Hoài Lễ đúng lúc đó lại say rượu đột tử. Vị trí viên ngoại lang mới đến tay Tiết Xung đại nhân. Năm tổng trương thứ tư, lang trung Tưởng Xưởng đột tử, vẫn là ngươi được tiếp nhận chức lang trung. Mà đến năm hoàng đạo thứ nhất, hình bộ thị lang Vương Hải Sinh bị lão Trình ta làm liên lụy, bị hoàng đế bãi miễn chức quan. Vị trí thị lang này mới đến lượt ngươi làm. Chiều theo trình tự này, chưa đầy hai năm sau, có lẽ sẽ đến lượt hình bộ thượng thư gặp suối quẩy. Nếu không đột tử thì cũng bị bãi miễn chức quan. Cái mô hình bộ thượng thư này mới có thể đội lên đầu ngươi được. Tiết Sông à, lúc trước ngươi sửa lưng cho lão Trình ta, nhưng mục tiêu thực ra lại là Vương Hải Sinh, chỉ vì dọn chỗ cho bản thân ngồi vào, có đúng không? Mấy lời này vừa ra khỏi miệng, vẻ khinh thường trên mặt Quảng Nhân đã hoàn toàn bay biến mất tiêu. Thế này sao có thể nói là lấy việc công trả thù riêng được? Khi ấy Trình Giảo Kim là lưu vương cao quý, không ngờ đến cả quá trình thăng chức của một viên thư lại còn con như Tiết Sung mà gã cũng biết rõ ràng. Đại phương sư tóc bạc ngẫm lại một lượt những lời Trình Giảo Kim vừa nói. Nếu không phải sau lưng Tiết Sung có người ngấm ngầm giở trò, thì chỉ có thể nói là vận may của hắn tốt đến mức trái với ý trời mà thôi. Có điều Tiết Sung vẫn không chịu khuất phục, hắn cười gằn một tiếng rồi nói: Người lấy cớ ta là đệ tử của yêu nhân, dùng yêu pháp gieo họa cho kinh thành. Lư vương, người có bằng chứng gì chứng minh được Tiết Sung ta là đệ tử của yêu nhân? Lại có bằng chứng gì chứng minh ta gieo họa kinh thành chứ? Đã chuẩn bị đầy đủ cho người từ sớm rồi. Vừa nói chuyện, lão Trình vỗ tay mấy cái. Sau đó, vị quản gia Lưu Mậu xuất thân là Ngỗ Tác đem một quyển sổ ghi chép đưa đến tận tay chủ nhân nhà mình. Lão Trình lại chia quyển sổ ra trước mặt Tiết Sung, tiếp tục nói: Đây là biên bản khám nghiệm tử thi của Triệu Giáp, mẹ Uông Tăng Kỳ, Trương Đức Hiền và Thịnh Hoài Lễ. Tiết Sung, người ra tay cũng quá đáng lắm. Yêu khí trên thi thể hai người Trương Đức Hiền và Thịnh Hoài Lễ mãi không tiêu tan, trùng hợp là lão Trình ta quen biết mấy người bạn biết sử dụng thuật pháp. Người cho rằng có người kè kè rình rập lão Trình ta, ta lại không đề phòng một chút nào sao? Trình Giảo Kim nói xong mấy lời này, sắc mặt Tiết Sung rốt cuộc cũng lộ ra vẻ khó coi. Hắn hít vào một hơi thật sâu, lại cất tiếng cười lạnh nói: Người biết thì đã sao nào, cùng lắm thì Tiết Sung này chết đi là xong, dù sao thì vẫn hơn kẻ thế lợi quên nghĩa vô liêm sỉ này. Nửa câu cuối cùng là nói với tên sư đệ lúc nãy ở đại sảnh hình bộ đã chỉ điểm mình. Nếu không bị người này chỉ điểm thì cho dù Trình Giảo Kim có cả đống chứng cứ trong tay cũng chẳng có tác dụng gì. Nhưng trong lòng Tiết Sung có một chuyện không sao hiểu nổi. Bản thân hắn và những kẻ đang quỳ ở đây đều là đệ tử của Lục Vô Kỵ, nhưng người khác đều không biết hắn. Vì hắn làm việc ở hình bộ để thuận tiện giúp đỡ các đồng môn, nên sư tôn mới nói cho hắn ta biết thông tin của đồng môn. Chẳng lẽ sư tôn vẫn còn dự định khác à? Nghe thấy Tiết Sung đã thừa nhận, Quỷ Bất Quỷ rốt cuộc không nhịn nổi nữa mà bật cười rõ to. Sau đó ông già đi tới trước mặt Tiết Sung, nhặt quyển sổ dưới đất lên, mở ra trước mặt vị hình bộ thị lang này. Chỉ thấy trong sổ nào có biên bản khám nghiệm gì, hoàn toàn là giấy trắng. Thầy Quỷ Bất Quỷ vạch trần trò siết của mình. Trình Giảo Kim vẫn vô tư cười một tiếng, nhếch mép nói với Tiết Sung: Lão Trình ta đâu có rảnh rỗi mà đi quan tâm chuyện sống chết của một hình bộ thị lang nho nhỏ như ngươi chứ. Đây chỉ là ta cảm thấy việc có điều gì đó kỳ lạ, để mới tuần tự sâu chuỗi lại với nhau, Không ngờ mới thử một chút đã lòi đuôi ra rồi. Lúc này Bách Vô Cầu thò mò vào nói: Ông già này, sao ông đây cứ cảm thấy thằng em trai ngốc này mới giống con trai ruột của cha ấy nhỉ? Trình Giảo Kim, ngươi tới đây nói xem nguyên quán của ngươi ở đâu, ngươi sinh ra ở đâu. Ông đây phải tính thử xem lúc mẹ ngươi mang thai ngươi, ông già này có vô tình đi ngang qua chỗ nào gần nhà các ngươi hay không. Quỷ Bất Quỷ thấy đến cả người mặt dày như Trình Giảo Kim cũng bắt đầu trở nên lúng túng. Ông già liền ngăn cản Bách Vô Cầu nói: Ai, con trai ngốc cả, ngươi ăn nói vớ vẩn cái gì đây? Từ bấy đến giờ ngươi lúc nào cũng kè kè ở bên cạnh ông già ta còn gì, đừng có nói lung tung. Có phải bây giờ đã nhận ra mình lỡ lời rồi không? Muộn rồi. Trình Giảo Kim nhìn sang Tiết Dung, tự mình hóa giải tình cảnh lúng túng này. Dừng lại một chút, gã lại nói tiếp: Hà là người cũng đã chuẩn bị tinh thần chia thay Lục Vô Kỵ rồi. Yên tâm đi, chuyện này thì ta sẽ thành toàn cho ngươi. Nếu ngươi không chết thì làm sao đám đồng môn còn lại đang ở bên ngoài của ngươi biết ngươi là sư huynh đệ của bọn chúng được, lại làm sao có cớ đến chỗ ta giết ngươi diệt khẩu đây. Chết thì ngươi nhất định phải chết, chỉ có điều lại phải cực khổ ngươi và hai vị đại phương sư. Không lâu sau khi hình bộ thị lang Tiết Dung bị bắt vào phủ đại tướng quân của Trình Giảo Kim, hắn ta chạy ra khỏi phủ với một thân máu me đầm đìa. Tiết Dung vừa mới trốn ra tới cổng phủ, sau lưng liền có một nam nhân tóc đỏ cầm theo bảo kiếm đuổi theo. Ngay trước mặt bàn dân thiên hạ, hai người sử dụng thuật pháp lao vào đánh nhau. Nhưng thực lực của hai người cách biệt quá lớn, Tiết Dung đánh vài chiêu đã bị nam nhân tóc đỏ chém trúng. Trước khi chết, hắn ta gào lớn: Không giết Khương Khuê, không giết Trương Khuê, không giết Trương Khuê, hậu hoạn khôn lường. Trong lúc thi thể Tiết Dung được người ta đem trở lại trong phủ, tại dãy nhà dân cách đó một con phố, trên tầng hai một căn nhà nhỏ đã có ba người đang túm tụm lại thì thầm to nhỏ với nhau. Đã thấy rõ chưa, lộc đại Tiết Dung sử dụng thuật pháp trong môn phái, hắn thật sự là đồng môn của chúng ta, không sai được. Ta cũng đã cho người đi điều tra người tên Trương Khuê kia rồi. Hắn ta là giáo tập ở nhạc phủ trong kinh thành, chính là kẻ đã chỉ điểm Tiết Dung. Trương Khuê sao? Chưa từng nghe đến đấy. Theo lý nói thì hắn không thể biết chúng ta là ai mới phải chứ. Một người khác lắc đầu, sau đó nói tiếp: Để cả mấy người các vị đây, để là vì lần này ta đến truyền tin để mới được Phong Thập Tứ nói cho biết, làm sao mà Trương Khuê biết được. Lâu nay các người cũng đang nghe thấy Tiết Dung nói rồi đấy, không giết Trương Khuê, hậu hoạn khôn lường. Người thứ ba hít sâu. Người thứ ba hít sâu một hơi, tiếp lời người thứ hai: Ra tay thôi, người đi liên hệ với các đồng môn khác, bảo bọn họ ba canh giờ nữa tập hợp đến đây cùng chúng ta. Sau đó chúng ta chia làm hai nhóm, một nhóm tạo ra sự cố trên đường, làm đám người kia phân tâm giải quyết. Đợi đến khi bên cạnh Trình Giảo Kim chỉ còn ít người thì nhóm còn lại sẽ giết vào. Cho dù có phải liều mạng của một nửa số người thì cũng phải giết Trương Khuê diệt khẩu. Chỉ cần Trương Khuê chết thì chúng ta có thể yên tâm thực hiện pháp chỉ của sư tôn. Những người này đều phụng lệnh Lục Vô Kỵ ẩn nấp trong thành Trường An. Lục Vô Kỵ cài cắm bọn họ trong kinh thành là để mưu toan chuyện lớn sau này. Chờ đến lúc vạn bất đắc dĩ, hắn sẽ không dễ dàng dùng tới lực lượng này. Lần này là vì tính mạng của Quy Trần lâm vào cảnh ngàn cân treo sợi tóc, Lục Vô Kỵ có phần không khống chế được cảm xúc để mới lệnh cho bọn chúng ra mặt gây náo loạn kinh thành, tranh thủ cho hắn và Quy Trần có thời gian nghỉ ngơi hồi phục. Bề ngoài những kẻ này đều là mệnh quan triều đình, sau khi nhận được thông tin từ người truyền tin, bà Trung mới biết rằng những đồng liêu ngày ngày gặp mặt trên triều đình thế mà lại là sư huynh sư đệ của mình. Ngay lập tức bắt đầu bí mật bàn bạc với nhau. Mặc dù bản lĩnh thuật pháp chẳng thấm vào đâu, nhưng bọn chúng vẫn còn thủ đoạn khác để tác động đến cục diện kinh thành. Trước đây Lục Vô Kỵ ở thành Trường An đã chọn ra hai nơi để giấu yêu quái. Bây giờ đám người này dự định sẽ sử dụng yêu quái náo loạn kinh thành. Sau khi dụ đến kẻ ngấm ngầm giúp đỡ cho Trình Giảo Kim đi khỏi, thì thừa kế xông lên cùng nhau giết chết Trương Khuê và cả Trình Lão Tứ mà bọn chúng đã trướng mắt từ lâu. Trước đó trong hoàng cung, Hoàng hậu Võ Mị Nương đã hạ lệnh cấm đưa chuyện. Hơn nữa Lục Vô Kỵ cũng chưa nói cho bọn chúng những người này là như thế nào, để đám đệ tử này thậm chí còn chưa biết đến sự tồn tại của mấy người Ngô Miễn Quý Bất Quý. Nếu biết được người mà mình phải đối phó là những nhân vật chẳng khác nào thần tiên sống, có lẽ bọn chúng đã chẳng trung thành với sư tôn của mình đến như thế. Ngay lập tức, đám người này tập trung trong một ngôi miếu ở phía tây kinh thành. Nơi này vốn được cung phụng, hương khói rất thịnh. Nhưng 5 năm trước, trong một trận mưa lớn, sấm sét đột nhiên giáng xuống, đánh chết phương trưởng trụ trì. Sau đó, như lời đồn đại khó nghe về các hòa thượng trong miếu nhanh chóng lan truyền khắp nơi. Nói gì mà, lão phương trưởng trong miếu vì tham tài háo sắc hại chết mạng người nên mới bị thiên lôi trừng phạt, không được chết tử tế. Vì vậy, hương khói nơi này nhanh chóng trở nên quạnh quẽ điều hiu. Cuối cùng, lại có lời đồn trong miếu có ma quỷ. Tiểu hòa thượng trong miếu đành phải đến cậy nhờ chùa miếu khác. Nơi này mới hoàn toàn trở nên hoang vu. Đám người này đi theo một kẻ cầm đầu tới chính điện trong miếu, hợp lực cùng nhau đẩy tượng Phật Di Lặc sang một bên, để lộ một lối đi ngầm dẫn xuống mật thất bên dưới. Ngay khi đám người định đi xuống mật thất, từ bên ngoài miếu bỗng truyền tới một giọng nói nghe có vẻ rất vội vàng. Lưu đại nhân, đại nhân ngài ra đây một lát, có chuyện lớn cần bẩm báo với ngài. Là quản gia trong nhà, cũng là đệ tử của ta. Chuyện này sư tôn lão nhân gia ngài cũng biết. Ta sai hắn theo sát Trình Giảo Kim, nếu bên kia có động tĩnh gì thì sẽ lập tức đến gặp ta ngay. Vị Lưu đại nhân kia cũng là một trong số những kẻ này, chính là thiếu khanh của đại lý tự Lưu Chính. Hắn lên tiếng cáo lỗi với một câu, sau đó nhanh chân ra khỏi miếu gặp quản gia nhà mình. Chỉ một lát sau, Lưu Chính đã vội vã quay lại, nhìn mấy người đồng môn trước mặt mình nói: Chúng ta trúng kế rồi. Hiện giờ Trình Giảo Kim đã hạ lệnh cho binh mã đến các phủ, mời các quan lại từ lục phẩm trở lên trong kinh thành. Nếu trong phủ nhà ai không có người sẽ ghi chép lại ngay. Hiện giờ hầu như tất cả chúng ta đều đã bị ghi tên vào danh sách của Trình Giảo Kim rồi. Trình Giảo Kim đã hạ vương lệnh, một khi tìm thấy chúng ta, nếu không giải thích được mình đang đi đâu, không có người nào làm chứng, thì lập tức sẽ xử quyết tại chỗ. Võ triều đã giao kim bài cho gã, Trình Giảo Kim có quyền tiên trảm hậu tấu. Đâm lao thì phải theo lao. Gã Trình to con đó chơi chúng ta như vậy, vừa lúc để chúng ta quyết tâm làm một mẻ cá chết lưới rách. Thì đám đồng bọn của mình bắt đầu căng thẳng ra mặt. Lữ Chính nói tiếp: Sau khi đại náo kinh thành, chúng ta phải thuyết phục sư tôn trở thành chủ nhân thiên hạ thôi. Để lúc đó, sư huynh đệ chúng ta ai nấy đều được phong công tước. Đại điều thế, chúng ta không phải để ý đến Trương Khuê gì gì đó nữa, cứ trực tiếp đi giải quyết luôn Trình Giảo Kim cho xong. Chỉ cần tên khốn kiếp đó chết đi thì chắc chắn kinh thành sẽ đại loạn, qua lại trong triều chết hết một nửa. Chúng ta trông mắt lên xem Võ Chiếu còn bản lĩnh gì có thể xoay chuyển cục diện này. Sau khi nói mấy câu ổn định lòng quân, đám người này đi xuống lối vào bí mật. Ở cuối đường có thể nhìn thấy rất nhiều yêu quái đang đứng im lìm, thẳng tắp, trông như cọc gỗ. Trong đám yêu quái này, cao lớn có si hung, nhỏ hơn thì trông giống khỉ, tổng cộng phải tới 800-1000 con. Mà kệ là ai cũng không thể ngờ được ngay giữa kinh thành là cất giấu nhiều yêu quái đến thế. Theo những gì được Lục Vô Kỵ truyền dạy, những người này dùng cách giật điện để đánh thức đám yêu quái. Chỉ là sau một thời gian dài ngủ đông chờ ngày thức tỉnh, đám yêu quái vừa mới tỉnh lại, khó tránh khỏi việc chưa kịp thích ứng, phải đợi khoảng nửa canh giờ sau để đám yêu quái thích ứng với thân thể của bọn chúng. Đám đệ tử mới có thể chia làm hai đường, một nhóm điều khiển đám yêu quái đi phá hoại kinh thành, một nhóm tiếp tục đi tới nơi giấu yêu quái còn lại, thức tỉnh đám yêu quái ở nơi đó. Cho đến khi bên cạnh Trình Giảo Kim không còn ai thì sẽ xông vào phủ đệ của gã tiến hành ám sát. Trong lúc chờ đám yêu quái thích nghi với thân thể, đám người bắt đầu phân chia nhiệm vụ. Ai chịu trách nhiệm làm loạn kinh thành, ai phụ trách đến phủ đệ của Trình Giảo Kim ám sát. Trong lúc bọn họ đang rôm rả phân công nhiệm vụ, cậu biết được vị trí giấu yêu quái còn lại ở đâu. Lư Chính đột nhiên nở nụ cười đầy cổ quái, sau đó hắn xoay người đi về phía đám yêu quái còn đang loạng choạng, chưa hoàn toàn làm quen được với thân thể của mình. Tất cả những người có mặt ở đây đều là những đệ tử cơ trí hơn người của Lục Vô Kỵ. Thấy Lư Chính hành động quái lạ như thế, ai nấy bắt đầu trở nên cảnh giác. Tất cả đều nhìn chằm chằm theo bóng lưng Lư Chính. Kẻ phụ trách truyền tin lên tiếng thăm dò: "Lư sư huynh, ngươi định làm gì vậy? Phải chờ thêm một lát nữa, đám yêu quái này mới..." Hắn ta còn chưa nói xong, Lư Chính đã đi tới gần đám yêu quái, đột nhiên há miệng phun ra một quả cầu lửa to bằng nắm đấm về phía đám yêu quái đang lảo đảo lắc lư trước mặt mình. Quả cầu lửa đánh vào cơ thể một con yêu quái đứng hàng đầu, rồi lập tức nổ tung thành vô số đốm lửa nhỏ bắn tung tóe khắp nơi. Một đốm lửa bắn vào đám yêu quái đều chỉ cần một tích tắc đã bén lửa cháy bùng lên. Theo động tác lắc lư va chạm lẫn nhau, lửa trên cơ thể cũng dần dần lan rộng. Chỉ trong nháy mắt, một quả cầu lửa nho nhỏ đã thiêu cháy toàn bộ yêu quái. "Hắn ta không phải Lư Chính!" Lúc này năm người phía sau cũng đã phản ứng lại. Có điều chứng kiến một chiêu vừa rồi, bọn chúng cũng biết mình không phải là đối thủ của Lư Chính. Dư mạng quan trọng, đám đệ tử ào ào quay người trở lại lối đi, ngầm bỏ chạy. Chỉ cần có thể chạy ra khỏi nơi này, bọn chúng vẫn còn một đám yêu quái giấu ở nơi khác để sử dụng. "Bây giờ muốn trốn muộn rồi." Lư Chính phóng hỏa xong thì xoay người lại, cười gần với đám người kia. Gương mặt cũng bắt đầu thay đổi, từ một người trung niên ngoài 40 tuổi biến thành một thanh niên khoảng hơn 20. Nổi bật nhất là mái tóc đỏ rực như lửa. Trông thấy mái tóc bắt mắt, trông thấy mái tóc bắt mắt này, liền có người hét lên: "Chính là gã! Gã là kẻ dẫn Trương Khuê đi bắt Tiết Sung! Gã là Đại Phương Sư Hòa Sơn!" Trong đám đệ tử có người từng tham gia buổi tiệc phong thưởng của Lý Trị lập tức nhận ra nam nhân tóc đỏ này là ai. Hà Chư Hòa Sơn vừa thốt ra, đám người càng không dám đan lại nơi này nữa, vội vàng cuống quýt chạy ra khỏi miếu. "Đã nói bây giờ có chạy cũng muộn rồi." Vì trước khi đi, Quảng Nhân đã răn rằng không được sát sinh bừa bãi. Hòa Sơn cũng không xuống tay quá tàn nhẫn với đám người. Gà vọt tới giữa đám đệ tử của Lục Vô Kỵ. Chỉ trong chớp mắt, gần như tất cả bọn chúng đều ngã lăn ra đất. Ai nấy đều bị bẻ gãy một cái chân, đang nằm vật vã ôm lấy chân mình kêu gào thảm thiết. Đà Lông Hòa Sơn đang định gọi nhóm thân binh của Trình Giảo Kim chờ sẵn ngoài miếu vào hỗ trợ, đột nhiên nghe thấy sau lưng có tiếng gào thét. Sau đó liền thấy từ trong đám yêu quái bị thiêu đốt có mấy con yêu quái hình thể cao lớn xông ra. Đúng là yêu quái Si Hung đã từng khiến hai thầy trò gã và Quảng Nhân phải khốn khổ lên bờ xuống ruộng. Đám Si Hung này xông thẳng tới trước mặt Hòa Sơn, tung đòn về phía hắn. Đối mặt với đám yêu quái hung tợn này, Đại Phương Sư tóc đỏ không dám khinh suất, chỉ có thể vội vàng tránh đi. Bọn đám đại thần đã bị gãy chân kia thay gã cản đường lui. Thấy Hòa Sơn bỏ trốn, Si Hung liền chút giận lên đám đệ tử này. Yêu quái hoàn toàn mặc kệ pháp môn điều khiển của đám người, chỉ trong nháy mắt đã xé nát bọn chúng thành từng mảnh. Sau đó Si Hung xông ra khỏi lối đi bí mật, đuổi theo Hòa Sơn ra tới đường lớn. "Đi sơ tán toàn bộ dân chúng ở nơi này đi." Hòa Sơn vừa thoát ra khỏi mật thất, biết mọi chuyện là vượt quá tầm kiểm soát của mình, liền vội vàng ra lệnh cho thân binh của Trình Giảo Kim đi sơ tán dân chúng ở quanh đây. Sau đó bắn một quả cầu lửa khổng lồ lên bầu trời. Lúc này rõ ràng gã đã âm thầm ra tay phong ấn đám Si Hung rồi mà. Đáng lý ra bọn chúng chỉ có thể bị mình thiêu chết mới phải chứ, tại sao bây giờ cục diện lại trở nên mất khống chế đến mức này cơ chứ? Với bản lĩnh của Hòa Sơn thì không thể ngăn cản được đám Si Hung này. Gã đành phải dụ chúng đến chỗ không có người, Cùng may là mấy con yêu quái này mới tỉnh lại chưa được bao lâu, cử động vẫn có phần cứng ngắc để mới bị Hòa Sơn dắt mũi. Có điều thấy động tác của bọn chúng ngày càng linh hoạt hơn, lòng dạ Hòa Sơn cũng ngày một trùng xuống. Vốn còn có một đám dân chúng đứng ở xa tò mò hóng hớt, Hòa Sơn bị ép vào thế bí không khỏi sốt ruột, thừa dịp bứt ra xả hơi trong lúc đối phó với đám si hung. Gã đánh ra mấy quả cầu lửa nhỏ thiêu cháy một nhà dân, mà khiến dân chúng biết sợ mà bỏ đi. Để khi gã định tiếp tục đối phó với đám si hung, mới phát hiện ra rằng mới chỉ bằng thời gian xả hơi ngắn ngủi mà đám si hung đã linh hoạt hơn không ít. Có con đã khôi phục đến trạng thái được con si hung đầu tiên mà bọn họ đụng độ dưới đáy biển lần trước. Vốn dĩ chỉ một con si hung là đã đủ để lấy cái mạng nhỏ của Hòa Sơn rồi, vậy mà bây giờ có tận 3 con si hung đồng loạt xông lên. Đại phương sư tóc đỏ thậm chí ngay cả cơ hội thi triển độn pháp ngũ hành cũng không có, lại không thể dụ đám si hung này đến chỗ có dân chúng, đại phải căn răng gắng gượng chống đỡ. Hy vọng sư tôn nhà mình và mấy người quy bất quy bách vô cầu có thể nhìn thấy tín hiệu cầu lửa mình phóng ra sớm một chút, nhanh chóng chạy đến ứng cứu. Nhưng 3 con si hung không phải thứ Hòa Sơn có thể ứng phó nổi. Bất kể là dùng thuật pháp hay trực tiếp dùng kiếm chém thì cũng không thể để lại bất kỳ vết thương nào trên thân thể bọn chúng. Ngược lại Hòa Sơn ngày càng khó tranh thủ được thời gian nghỉ ngơi lấy hơi. Mấy lần đối mặt giáp lá cả đã khiến toàn thân gã ướt đẫm mồ hôi lạnh. Dựa vào việc đám si hung vẫn chưa hoàn toàn linh hoạt hẳn, Hòa Sơn mới miễn cưỡng có thể trông đỡ thêm một lúc. Trong khi gã đang khổ sở trông đỡ chờ cứu viện đến, thì 3 con si hung đã lặng lẽ đứng thành hình tam giác bao vây đại phương sư tóc đỏ ở chính giữa. Để khi Hòa Sơn nhận ra thì đã không còn khả năng thoát ra khỏi vòng vây của bọn chúng nữa rồi. Cho dù gã chọn lối nào để thoát ra thì cũng sẽ có tận 2 con si hung ở phía sau trực chờ lao tới xé nát gã thành từng mảnh. Hòa Sơn lập tức thét lớn một tiếng, thân thể nhanh mắt biến thành một màu đỏ rực, rồi gã nhào tới con si hung trước mặt như thể không còn thiết sống nữa. Thứ này là thuật pháp đồng quy vô tận mà mấy năm gần đây gã mới ngộ ra. Trên đời này người có thể ép gã phải dùng tới loại thuật pháp này vốn không nhiều, không ngờ đến cuối cùng lại phải đồng quy vô tận với mấy con yêu quái. Hơn nữa xem tình hình thì khả năng là cũng chỉ kéo theo được một con si hung là cùng. Lúc lúc này trong không trung đột nhiên có giọng nói quen thuộc truyền tới: Hòa Sơn, ngươi còn không mau triệt tiêu thuật pháp? Ủa, công ta chỉ dạy cho ngươi nhiều năm như vậy, lẽ nào là để cho ngươi đi chầu trời với mấy con yêu quái này sao? Cổ lốc giọng nói vang lên, sau lưng con si hung trước mặt Hòa Sơn đột nhiên xuất hiện một bóng người cao lớn, chính là Bách Vô Cầu vừa luôn ở cạnh sư tôn mình. Yêu vương vừa xuất hiện liền thò tay túm cổ một con si hung, ném nó ngã chồng vó trước mặt Hòa Sơn. Tiền thổ lô ra tay vô cùng dứt khoát, cầu lúc con si hung ngã xuống mặt đất thì cổ đã bị Bách Vô Cầu bẻ gãy. Kinh mạch ở cổ của si hung nối liền với tứ chi, sau khi kinh mạch bị tổn thương, si hùng ngã xuống đất, toàn thân co giật, không còn năng lực đánh trả nữa. Sau khi giải quyết xong một con si hùng, Bạch Vô Cầu tiếp tục xông tới cho một con si hùng khác. Trông tên thổ lỗ ra tay chẳng có chiêu thức hay yêu pháp gì, nhỉ cơ như mấy tên đầu đường xó chợ đánh nhau, cứ nhắm thẳng vào chỗ hiểm của si hùng mà đánh. Đầu tiên hắn đá một cước vào hạ bộ của si hùng, sau đó lại duỗi hai tay ra cắm vào mắt của nó. Cô đá chúng đúng quần chẳng si nhê gì với si hung, nhưng chiều chọc mắt thì đến cả si hung cũng không chịu nổi. Một tiếng hét thảm vang lên, si hung không tránh kịp bị Bách Vô Cầu móc luôn hai con mắt. Sau đó tên thổ lỗ tiếp tục dùng chiêu cũ bẻ gãy cổ si hung, rồi lại xông tới chỗ con si hung cuối cùng. Lúc này hai người Quảng Nhân và Quy Bất Quy cũng đã xuất hiện bên cạnh con si hung cuối cùng. Hai người bọn họ tuy rằng mạnh hơn Hòa Sơn rất nhiều, để cũng không phải đối thủ của si hung. Cùng may là không gian ở đây rộng rãi hơn hang động dưới đáy biển nhiều. Cả hai cùng ra tay đối phó với con si hung, thay nhau chọc tức con yêu quái này, coi như miễn cưỡng kéo dài được thêm một lúc. Bạch Vô Cầu giải quyết xong hai con si hung, Nhìn thấy con Sĩ Hùng cuối cùng đang giật cha ruột của mình chạy té khói, thì nổi giận đùng đùng, xông thẳng tới đánh gục con Sĩ Hùng cuối cùng. Hàn dùng hai tay mình giữ chặt hai tay Sĩ Hùng, thế không thể dùng tay để tấn công nữa. Bạch Vô Cầu dứt khoát dùng chính cái trán của mình đập đầu Sĩ Hùng. Bộp bộp bộp mấy tiếng vang lên. Đập một lúc, Yêu Vương vẫn chẳng hề hấn gì, còn trán con Sĩ Hùng thì đã bị đập nát thành một cái hố lõm vào. Máu màu tím ao ao chảy ra. Thế con Sĩ Hùng cuối cùng đã không còn sự sống. Bạch Vô Cầu mới buông lỏng tay ra, chậm rãi đứng dậy, quay sang đối với ba con người đang trợn mắt há mồm. Còn nữa không? Ông đây mới đánh được có ba con, vẫn chưa đã nghiền, mới thế mà đã chết sạch rồi. Ba vị tu sĩ thành danh Quảng Nhân, Quy Bất Quy và Hòa Sơn đều không thể đánh lại một con Sĩ Hùng, vậy mà Bách Vô Cầu lại dễ dàng hạ gục những ba con dễ như bỡn. Trước đây đã biết bản lĩnh của thằng con trai gốc nhà Quy Bất Quy tăng tiến vượt bậc, nhưng ai mà ngờ lại tăng vọt đến mức độ này, thật là quá nghịch thiên rồi. Mấy người khác đâu? Bọn chúng thế nào rồi? Thế Đam Sĩ Hùng đều đã chết sạch. Quảng Nhân lập tức nhắc tới chuyện chính. Trước đó Trình Giảo Kim bày ra một màn kịch gióng trống khua chiêng giữa đường, khoe khoang mình đã bắt Tiết Dung, làm kinh động đến chín kẻ còn lại và cả người móc nối truyền tin giữa đám đệ tử của Lục Vô Kỵ. Trình Giảo Kim theo dõi phù đệ của đám quan lại ở kinh thành, thay vị Thiêu Khanh Lư Chính của đại lý tự cùng thay vị Thiêu Khanh Lư Chính của đại lý tử cùng mấy viên quan khác lén lút đi vào một ngôi miếu hoang nổi tiếng ở kinh thành. Sau đó, Hòa Sơn giả làm quản gia nhà Lư Chính, lừa người ra ngoài, rồi lại tiếp tục giả làm Lư Chính quay lại miếu hoang. Vô là nhân cơ hội này tiêu diệt sạch đám yêu quái giấu dưới hầm, không ngờ suýt nữa lại chết dưới tay ba con Sĩ Hùng. Sau khi kể lại những chuyện mình vừa trải qua, Hòa Sơn lại nói tiếp. Đệ tử vẫn không hiểu nổi tại sao đám Sĩ Hùng này lại phá được phong ấn của đệ tử. Bọn chúng còn nổi điên cắn xé đám người điều khiển bọn chúng nữa. Một phái của Lục Vô Kỵ chuyên môn luyện chế thao tác yêu quái, không thể nào phạm phải sai lầm như vậy được. Nếu không phải sai lầm thì sao? Nếu để lại mấy con Sĩ Hùng ở đây chính là để giết người diệt khẩu thì sao? Quảng Nhân khẽ mỉm cười, điện bà cốt thi thể yêu quái trên mặt đất, tiếp tục nói. Vô gì đám người kia đều là mệnh quan triều đình, một khi bọn họ tìm đến đánh thức đám yêu quái ở đây, tức là thân phận gian tế trong triều đã bại lộ. Để đề phòng có kẻ làm lộ bí mật, tốt hơn hết vẫn nên trực tiếp giết chết cho xong. Bỏ đời như vậy, còn có yêu quái nào thích hợp ra tay hơn Sĩ Hùng nữa chứ? Được sư tôn nhà mình gợi ý, Hòa Sơn mới hiểu được mọi chuyện. Dù sao thì hiện giờ 10 đệ tử còn lại của Lục Vô Kỵ đều đã chết sạch, trong kinh thành không còn mối họa nào nữa. Hòa Sơn liền đưa sư tôn của mình và hai cha con Quy Bất Quy, Bách Vô Cầu vào trong miếu hoang, đi xem đám thi thể đã cháy thành than trong căn mật thất bên dưới điện thờ chính. Đúng vào lúc ai nấy đều tưởng rằng kế hoạch đại náo kinh thành của Lục Vô Kỵ đã tan tành, Quảng Nhân và Quy Bất Quy bắt đầu thảo luận xem phải làm thế nào mới tìm được tên bán yêu kia, diệt trừ hắn một lần nữa. Bên ngoài đột nhiên có thần binh của Trình Giảo Kim đến báo cáo. Các vị lão thần tiên, các vị ra ngoài xem một chút đi. Phía đông bắc kinh thành đột nhiên cháy lớn, ngọn lửa trông rất đáng sợ, các vị mau ra xem đi. Mấy người và yêu nghe vậy thì vội vàng chạy ra khỏi miếu hoang. Vừa chạy ra ngoài liền nhìn thấy ở phía đông bắc kinh thành lửa cháy ngút trời, lẫn trong khói lửa còn có yêu khí dày đặc tỏa ra. Cảm giác về yêu khí này cũng rất quen thuộc, giống hệt yêu khí tỏa ra từ Sĩ Hùng. Không thể nào, Lục Vô Kỵ có 23 đệ tử, không chết ở đây thì cũng đã bị giam lại rồi cơ mà. Nếu không phải bọn chúng thì kẻ nào đã thả đám yêu quái ở bên đó ra? Nhìn lửa lớn kinh dị ở phía xa, Hòa Sớt buột miệng nói mấy câu, sắc mặt của Quảng Nhân cũng trở nên khó coi. Rốt cuộc là chuyện gì thì cứ đi ngó một cái là sẽ biết thôi, không phải sao? Lúc này, Quy Bất Quy cười tủm tỉm bước tới. Ông già nhìn biển lửa đằng xa, tiếp tục nói. Ông già ta đoán thử một chút nha. Cũng không biết có đoán đúng hay không. Nhưng đơn giản là, có hai khả năng. Một là Lục Vô Kỵ ở trong kinh thành vẫn còn hậu chiêu. Hai là đích thân hắn đã quay trở lại. Còn trai ngốc, chúng ta qua đó xem sao. Vừa dứt câu, Quy Bất Quy dẫn theo Bách Vô Cầu cùng nhau thi triển độn pháp, yêu pháp, biến mất trước mặt Quảng Nhân và Hòa Sơn. Có Bách Vô Cầu bên cạnh, trong lòng Quy Bất Quy yên tâm hơn hẳn. Ông già cho rằng hiện giờ Quy Trần đã chết, chỉ còn lại một mình Lục Vô Kỵ mà thôi. Còn trai nhặt nhà mình thừa sức áp chế hắn. Lúc cả hai đến nơi xảy ra hỏa hoạn, chỗ này đã trở nên vô cùng hỗn loạn. Ngoài ba bốn con sư hùng thân hình cao lớn, còn có rất nhiều yêu quái lớn bé đủ cả, đã không ngừng phóng hỏa giết người. Đám yêu quái này không nhắm vào mục tiêu cụ thể, mà pha phách là chính. Mới đầu bọn chúng giết người xong thì lao vào ăn thịt. Khi Quy Bất Quy và Bách Vô Cầu chạy tới nơi, đám yêu quái đã ăn no, chỉ tập trung giết chóc. Khắp nơi đều thấy người dân bị giết và những gian nhà bị lửa lớn thiêu cháy bừng bừng. Về lo rằng Lục Vô Kỵ đang mai phục trong bóng tối, đôi cha con này không dám tách nhau ra. Quy Bất Quy bám cưng lấy con trai nhặt nhà mình. Trong lúc Bách Vô Cầu giải quyết từng con si hung, ông già lo tiêu diệt mấy con yêu quái nhỏ hơn. Bách Vô Cầu đã theo Quy Bất Quy suốt mấy trăm năm, trải qua đủ loại chuyện lớn nhỏ. Mọi người một yêu kết hợp hỗ trợ lẫn nhau rất ăn ý. Có mấy lần đám yêu quái giống khỉ xông tới đánh lén Bách Vô Cầu đều bị Quy Bất Quy giải quyết hết. Chỉ trong nháy mắt, đám sĩ hùng đã bị Bách Vô Cầu giải quyết hơn một nửa. Còn sĩ hùng cuối cùng còn sót lại, chẳng sớm thì muộn cũng sẽ bị làm thịt. Mặc dù còn rất nhiều những con yêu quái khác, nhưng chẳng cần tới Bách Vô Cầu thì bọn chúng cũng không thể uy hiếp nổi Quy Bất Quy. Hơn nữa lúc này hai vị đại phương sư cũng đã chạy tới nơi. Xem ra việc xử lý sạch sẽ đám yêu quái này cũng chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Có điều, không lâu sau khi Quảng Nhân Hòa Sơn chạy tới, Bạch Vô Cầu đang túm cổ con si hung cuối cùng, chuẩn bị bóp nó chết tươi, thì đột nhiên thét lên một tiếng. Hắn ném con yêu quái trên tay ra xa, dùng tay che lỗ tai lại, gào lên với Quy Bất Quy ở bên cạnh mình. Ông già, chả nghe xem đây là thứ âm thanh gì thế? Khó nghe quá đi mất. Ai thổi còi đây? Ai? Không được thổi nữa. Quy Bất Quy sừng sốt một phen. Ông già nghiêng tai nghe thử. Làm gì có tiếng còi nào? Ngoài tiếng hét thảm thiết của đám yêu quái ra, thì chỉ có tiếng kêu rên của một số dân chúng bị trọng thương chưa chết mà thôi. Con trai nhặt nhà mình cứ nói có tiếng còi gì đó, nhưng ông già lại chẳng hề nghe thấy gì. Trong lúc Bách Vô Cầu dùng tay che tai, trên mặt, trên cổ đồng thời xuất hiện từng đường gân xanh, từ mũi miệng, mắt liên tục có máu chảy ra ròng ròng. Ngoài trừ hắn, cả đám tiểu yêu quái còn lại cũng có triệu chứng giống hệt yêu vương. Bọn chúng cũng bịt tai lại, ngã lăn ra đất bắt đầu co giật. Có vài con yêu quái yêu hơn sau một hồi co giận thì đột nhiên đổ tung đầu, máu và dịch não đỏ đỏ trắng trắng bắn tung tóe khắp nơi. Ngoài đám yêu quái này ra, những người khác ở đây đều không bị làm sao cả. Hai thầy cho Quảng Nhân và Hòa Sơn nhân cơ hội này ra tay quyết liệt chém chết đám yêu quái chưa nổ tung đầu. Có hai thanh đoản kiếm biết bay của đại phương sư, mọi chuyện trở nên dễ dàng hơn hẳn. Hai luồng sáng như điện xẹt cơ thể qua lại đám yêu quái, bọn chúng không bị đâm thủng tim thì cũng bị chém lìa đầu. Nhìn tình hình này thì chẳng bao lâu nữa một mình Quảng Nhân sẽ giải quyết xong toàn bộ yêu quái. Mà Quy Bất Quy thì đang ở bên cạnh con trai nhặt nhà mình, dùng hai tay của mình đè lên hai tay của Bách Vô Cầu bịt tai cho hắn. Sau đó ông già quay sang hét lên với Quảng Nhân và Hòa Sơn: đi tìm xem cả nào đang thổi, đi tìm xem kẻ nào đang thổi còi. Hắn đang khống chế yêu quái đây, kẻ đó muốn Bách Vô Cầu phải chết. Mặc dù đang nghe thấy Quy Bất Quy nói ra, nhưng hai người Quảng Nhân và Hòa Sơn không hề có hành động gì. Mãi đến khi đã giải quyết xong đám yêu quái đang lăn lộn che tai trên mặt đất, cả hai mới quay sang tìm kiếm kẻ thổi còi kia. Đầu lúc này, con Si Hùng vốn đã bị Bách Vô Cầu đánh gục, lại loạn choạng đứng dậy. Nó rống lớn một tiếng về phía Bách Vô Cầu, rồi nhanh chóng xông tới. Mặc dù cũng là yêu quái, nhưng nó lại không bị tiếng còi kia ảnh hưởng. Còn Bách Vô Cầu lúc này đã bắt đầu lên cơn co giật, không còn sức đánh trả nữa. Lúc này, hai thầy trò Quảng Nhân Hòa Sơn mới bắt đầu thấy sốt ruột. Vừa rồi bọn họ còn có chút ý định bàng quang đứng xem. Dù sao thì Bách Vô Cầu cũng là đối tượng mà hai thầy trò bọn họ phải dè chừng. Nếu yêu vương bị trọng thương, yêu pháp suy yếu đi nhiều, đối với hai đại phương sư bọn họ cũng chẳng phải chuyện gì xấu. Nhưng bây giờ, nếu Bách Vô Cầu chết trong tay con Si Hùng, toàn bộ thành Trường An sẽ không còn ai có thể khắc chế con yêu quái này nữa. Quảng Nhân liền để Hòa Sơn tiếp tục đi tìm kẻ thổi còi kia, còn ông ta thì vào tới bên cạnh Quy Bất Quy, cùng ông già đối phó với Si Hùng. Lâu này, Quy Bất Quy cũng bất chấp tất cả. Ông già nhắm vào Si Hùng, trực tiếp thi triển phá không. Cùng bài lúc nãy, con yêu quái này đã bị Bách Vô Cầu đả thương, chúng phải một đòn phá không thì liên tục lùi lại phía sau mấy chục bước. Có điều ngoài việc bị đẩy lui ra, phá không cũng chẳng thể gây ra thương tích gì cho nó. Sau khi luồng sức mạnh khổng lồ của phá không biến mất, Si Hùng lại tiếp tục xông tới chỗ Bách Vô Cầu một lần nữa. Quỷ Bất Quỷ luyện thủ sẵn một viên chữ kim giữa hai ngón tay. Ông già nhanh chóng bổ sung thuật pháp, rồi lập tức vung tay về phía con Si Hùng kia một lần nữa. Ta tới đây. Lúc này Quảng Nhân đã lao tới bên cạnh Quỷ Bất Quỷ. Ông ta cũng thi triển động tác giống như ông già, đồng thời mở hai cánh tay đánh về phía Si Hùng. Hai luồng phá không đánh về cùng một mục tiêu. Trước giờ chuyện này chưa từng xảy ra. Hai luồng sức mạnh khổng lồ đánh thẳng vào Si Hùng. Đoàng một tiếng, con Si Hùng bay ngược ra ngoài. Lúc này Quy Bất Quy mới thở phào nhẹ nhõm. Lúc quay đầu lại nhìn Quảng Nhân, vị đại phương sư này đã trợn trăng mắt lên, thoát lực té xỉu ngay bên cạnh ông già. Thầy sư tôn của mình gục xuống, Hòa Sơn cũng mặc kệ phải đi tìm kẻ thổi còi, vội vàng lao tới bên cạnh Quảng Nhân. Trước tiên độ một phần thuật pháp của mình cho Quảng Nhân, sau đó mới lấy ra một chiếc kim nhỏ nhét vào tay đại phương sư tóc bạc. Lúc này Bạch Vô Cầu đã bắt đầu sùi bọt mép, lại đột nhiên mở mắt. Hắn nhìn mấy người bên cạnh rồi ngơ ngác nói: Sao ông đây không nhớ gì thế này? Đã tìm thấy kẻ lúc nãy thổi còi chưa? Ông đây phải nhét cái muôi ông đây phải nhét cái muôi vào mông hắn mới được. Nói được một nửa, Bạch Vô Cầu bị chốt bọt mép bên mình làm sặc, bắt đầu ho khù sụ. Cùng lúc đó, từ phía xa có một bóng người cao lớn thở hổn hển để đến chỗ mấy người bọn họ. Còn Si Hùng lúc nãy bị hai luồng pha không đánh bay ra ngoài, thế mà lại đã quay trở về. Lúc này nửa thân mình con Si Hùng đã rách toạc ra lộ cả xương, cằm bị đánh nát. Dù thế nào, rồi như thế mà nó vẫn lê từng bước tiến về phía này. Trong tư thế của nó có vẻ dù phải chết cũng sẽ kéo theo một người làm đệm lưng. Vẫn chưa thôi đúng không? Bạch Vô Cầu nhổ hết bọt mép ra, sau đó lại muốn tiếp tục xông tới đánh chết con Si Hùng cho hả giận. Để hắn còn chưa kịp nhấc chân thì đã quỳ sụp xuống mặt đất, đánh rầm một tiếng, hai tay bịt kín lỗ tai, hẹn lên với cha ruột của mình. À, lại nữa rồi, tên khốn kiếp kia lại thổi còi, ông đấy đau chết mất thôi. Lúc này cùng lúc tiếng còi mà cả Quy Bất Quy và Quảng Nhân đều không nghe thấy vang lên, con Si Hùng kia đồng thời rống lên lớn một tiếng. Vì không có cằm nên tiếng rống của nó nghe lại càng ghê rợn hơn. Nháy mắt nó lại xông đến trước mặt Quảng Nhân và Quy Bất Quy, một cánh tay vung lên gạt bay Quy Bất Quy, vừa giơ hai tay ra còn chưa kịp tung chiêu sang một bên. Lúc này Quảng Nhân mới vừa tỉnh lại, đang định thi triển song kiếm để bảo vệ chính mình thì Si Hùng đã quay sang vung một đấm nhắm vào mặt đại phương sư tóc bạc. Nếu một đấm này đánh trúng, hẳn là cái đầu của Quảng Nhân sẽ nát như tương. Cho dù có sở hữu thân thể trường sinh bất lão thì cũng chẳng làm gì được nữa. Mà thầy cô đấm này sắp sửa đánh trúng Quảng Nhân, Hòa Sơn đột nhiên vồ lên người ông ta, dùng chính thân thể của mình đỡ cho sư tôn một đấm này. Cô đấm của Si Hùng đánh thùng lồng ngực Hòa Sơn, mau tươi bắn đầy lên mặt Quảng Nhân, Dù vậy Hòa Sơn vẫn ôm ghì lấy Si Hùng không buông tay, dùng hết chút hơi sức cuối cùng nói: Đi mau sư tôn, đi mau. Trong khi nói, Hòa Sơn phun ra một quả cầu lửa vào mặt con Si Hùng. Nhảy lông quả cầu lửa làm cho mắt con yêu quái, hắn mở hai tay thi triển phá không nhắm vào đầu Si Hùng. Khoảng cách quá gần, hơn nữa trước đó Si Hùng đã bị Bách Vô Cầu đánh trọng thương, liên tiếp chịu mấy đòn phá không của Quy Bất Quy và Quảng Nhân. Lúc này công đàn như nỏ mạnh hết đà, uy lực của đòn phá không này đánh bay cái đầu của nó, chỉ còn lại một thân thể thương tích khắp nơi. Trên đó còn có một tên Hòa Sơn sắp chết. Hòa Sơn ngã xuống mặt đất, gắng gượng nói lời trăng chối cuối cùng với sư tôn của mình: Đây chính là chuyện đệ tử còn giấu người. Ta đã nhìn thấy cảnh tượng này trong chiêm tổ, nhưng nó đến sớm hơn dự kiến rất nhiều. Chết rồi,